yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 49, hắn ta rất tốt, góc truyện audio.com, sau khi tan học Thế An mang cả một khuôn mặt cực kỳ khó coi ra về. Song y theo sau không khỏi cười trộm, đường đường là một tiểu thư đầu đội trời chân đạp đất ngày thương líu lo không ngừng lại chẳng kiên nể sợ ai. Mà bây giờ chỉ vì một câu tỏ tình liền thay đổi thành một người khác. Do sắc mặt Thế An không tốt nên Song y hôm nay cũng theo Thế An về Thế gia. Từ lúc lên xe Thế An không nói tiếng nào, bác Trần lái xe có vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn Song Y. Song Y đưa tay lắc đầu một cái ý chỉ đừng làm phiền, kinh nghiệm như bác Trần liền hiểu ra không nói tiếp tục chú tâm vào việc lái xe của mình. Suốt cả đoạn đường Thế An không nói lấy một chữ, Song Y ngồi kế bên lại tính kế với Thế An một chút. Tròn chuyến xe ngày hôm nay im lặng lạ thường, về đến Thế gia Thế An bình tĩnh lại một chút, sau đó cùng Song Y đi vào nhà. Ôn Nhu nhìn hai cô gái xinh như hoa kia đang tiếng vào lòng bà không khỏi vui hơn. Gạch dưới thế nào, hôm nay con đi học vui chứ? Ôn Nhu ngồi trên ghế lớn, tay đang chuẩn bị ăn một miếng táo, thấy các cô về bà liền bỏ xuống. Gạch dưới dạ, vui ạ. Theo lẽ ngày thường Thế An là người trả lời câu này, nhưng hôm nay Song Y lại là người trả lời. Thế An cầm cặp đi thẳng lên lầu, không thèm ôm ấp mẹ mình nữa, Thế An không muốn mẹ nhận ra điều gì nên chạy nhanh. Ôn Nhu nhìn ra điều không đúng ở đây liền chuyển hướng sang Song Y. Lôi kéo Song Y vào bếp, gạch dưới tiểu y con nói đi hôm nay ở trường con bé bị gì vậy? Ôn Nhu tỏ ánh mắt lo lắng, gạch dưới Thế An, cậu ấy. Song Y có phần ấp úng với điều này, cô cần vài giây suy nghĩ xem con nên nói thật với mẹ Thế An hay không? Gạch dưới Thế An nó thế nào? Ôn Nhu lo lắng cực độ, gạch dưới hôm nay Thế An được tỏ tình Song Y lúc này mỉm cười rất tươi. Gạch dưới hả, nó được tỏ tình, Ôn Nhu một phen hoảng hốt, con gái bà đã lớn như vậy rồi ư. Với tính cách của Thế An tất nhiên hai vị cha mẹ này luôn cảm thấy con bé còn nhỏ chưa bao giờ bà nghĩ đến việc Thế An sẽ có bạn trai. Nhưng hôm nay nghe lời này từ Song Y ba mới cảm thấy con gái bà đã lớn thật rồi, lại tính tình có chút kỳ quái vậy mà có thể lọt vào mắt người ta nữa chứ. Ôn Nhu nghe xong bảo Song Y lên lầu xem Thế An thế nào, còn mình thì gọi điện cho ông xã báo về việc trọng đại này. Chỉ vì việc này mà hai cha con kia về sớm hơn dự định. Thế Thường sau khi nghe xong cảm thấy có kinh ngạc liền gọi cho Thế Thiên bảo anh điều tra một chút về chuyện này. Bữa cơm hôm nay khá trầm thấp bởi vì vị tổ tông của nhà không vui nên cả nhà cũng không dám nói gì quá trớn. Sau khi xong bữa cơm Thế Thiên đưa Song Y về. Đến trời gần khuya Ôn Nhu mới vào phòng con gái. Gạch dưới bảo bối, hôm nay có phải con đã gặp chuyện gì? Ôn Nhu không muốn hỏi trực tiếp, bà muốn tự con gái của mình nói ra nhuê vậy sẽ dễ nói chuyện hơn. Gạch dưới con, gần như cả ngày không nói chuyện, giọng nói của Thế An có chút đổi. Lại gặp loại chuyện thế này càng khó nói hơn. Gạch dưới bảo bối, mẹ con ta là bạn thân, lúc nào cũng tâm sự với nhau có phải hay không? Ôn Nhu dùng chiêu lạc mềm buộc chặt. Phải nói là rất đúng, từ nhỏ đến lớn cô và mẹ mỗi đêm đều tâm sự với nhau, mẹ lại luôn kể chuyện của ba mẹ nên nói điều này thì mẹ luôn là người mà cô tin tưởng nhất. Gạch dưới con được Lục Nhuận tỏ tình Thế An nhắm mắt lại nói đại một câu. Ôn Nhu nghe đến tên này thật có chút bất ngờ. Lục Nhuận là một người rất ít giao tiếp hắn ta chỉ thua kém mỗi số từ nhà mình. Mà tính vào việc thân thích lại gặp nhiều thì, góc chuyện audio.com, Thế An không tiếp xúc qua hắn nhiều. Sao con bé lại có thể lọt vào mắt của hắn? Gạch dưới vậy con dự tính thế nào? Ôn Nhu nhẹ nhàng, bà không thúc ép lại chẳng cấm cản, tình yêu của bà rất tốt nên bà cũng mong muốn con gái của bà cũng sẽ như vậy. Chỉ cần con bé hạnh phúc tất cả đều đủ. Gạch dưới Lục Nhuận, hắn rất tốt, Thế An mặt có chút đỏ khi nói câu này. Gạch dưới vậy là con, Ôn Nhu kinh ngạc hơn với câu trả lời này. Câu này đồng nghĩ với. Gạch dưới ai nha con không biết đâu, con mệt rồi mẹ về nghỉ ngơi đi con muốn ngủ sớm bị mẹ nắm thóp Thế An chuyển sang thế cục khác là trốn tránh chui vào trong chăn. Ôn Nhu biết con gái với chuyện này là lần đầu tiên nên cái mặt nào con bé cũng dày chỉ riêng cái này là mỏng thôi. Không ghẹo con bé nữa, bà quay về phòng của mình bàn vài việc với ông xã của mình nha. Nghe tiếng đóng cửa của mẹ mình, lúc này Thế An mới ló đầu ra. Từ lúc được tỏ tình đến giờ cô bị lạc vào thế giới nội tâm của mình. Cô có rất nhiều câu hỏi để đặt ra và tất cả đều là dấu chấm hỏi khiến cho cô không thể nào thôi suy nghĩ được. Cô và Lục Nhuận chính xác là lớn lên cùng nhau, nhưng mà Lục Nhuận chơi với anh hai nhiều hơn cô. Lúc nào hắn đến nhà cũng đều cùng anh hai, giữa cô và hắn hoàn toàn không có kỷ niệm chung nào nhiều. Các cuộc nói chuyện của hai người tất cả đều toàn là chào hỏi như vậy thì làm sao hắn có thể thích cô chứ? nhưng cô lại có cảm giác với hắn không biết từ lúc nào hắn đến nhà, ánh mắt của cô liền chỉ nằm trên người hắn. Nhưng cô thừa biết mình không phải mẫu người mà hắn thích, đáp án này đã theo suốt cô mấy năm trời. Vậy mà giờ đây khi cô không còn chú ý đến hắn nữa thì hắn lại đi tỏ tình với cô. Ôi một chuyện thật dối mà, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu của cô gái ngốc này. Cô không thể tìm ra được đáp án nên cả ngày hôm nay cô im lặng như vậy đó. Gạch dưới con bé sao rồi? Thế Thường trong phòng đang cầm bảng hợp đồng lên xem xét, nghe thấy tiếng mở cửa liền biết là vợ mình đi khảo sát đã về, bỏ bản hợp đồng xuống ông đứng dậy đi đến ôm Ôn Nhu. Gạch dưới người tỏ tình với con bé là Lục Nhuận. Ôn Nhu yên ổn trong lòng của ông xã rồi mới miệng nói. Gạch dưới cái gì, Lục Nhuận? Thế Thường cũng không ngờ đến, ông bảo Thế Thiên điều tra xem kẻ nào to gan như vậy. Nào ngờ đáp án này chưa bao giờ ông dám nghĩ đến. Gạch dưới đúng, Ôn Nhu không giải thích nhiều, chỉ đang hưởng thụ sự cưng chiều của ông xã. Gạch dưới vậy con bé nói gì? Trong lòng thì lo cho con gái, tay thì không ngừng bưng ly sữa đút cho vợ yêu của mình. Gạch dưới con bé bảo Lục Nhuận rất tốt. Ôn Nhu hớp một ngụm sữa nuốt xuống rồi mới trả lời. Gạch dưới vậy là, Thế Thường càng kinh ngạc hơn nữa. Gạch dưới con bé còn đang do dự, em thấy chuyện này cần nhờ song y một chút. Ôn Nhu suy nghĩ một hồi. Dù cho là ông bà có được con bé coi như bạn thân nhưng mà dù sao hai người cũng là ba mẹ của cô, nếu vậy thì không phải chuyện gì cô cũng chịu nói. Người mà có thể nắm được tình hình lúc này không phải ai khác mà là song y nên nhờ vả song y là đúng nhất. Gạch dưới tất cả đều nghe theo em. Thế Thường biết vợ mình là một người thông minh, trước giờ làm gì bà cũng luôn là người suy nghĩ chu đáo nên hoàn toàn tin tưởng. Tách chương.